xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 216 chương 2151 tang thi tiên sinh 11 người tiến vào càng ngày càng nhiều. Trống trải sân bãi. Rất nhanh liền chen lấn tràn đầy. Đóng cửa mau đóng cửa có người giống to. Đều là đảo mệnh tới được, không dùng người phân phối, riêng phần mình đi địa phương khác nhau kiểm tra cửa sổ. Đem đại môn cũng đóng lại, nhanh lên hỗ trợ. Đến mấy người đứng tại chỗ cửa lớn người đi qua hỗ trợ đóng cửa. Có người quá khứ ngăn cản. Đằng sau còn có người. Không thể quan. Chờ một chút bọn họ sắp đến rồi, từ bọn họ nơi này có thể trông thấy nước ngoài xưởng. Còn có một đám người chính chạy qua bên này. Mà sau lưng bọn họ là dần dần di động mưa. Đúng, mưa kia chính hướng bọn họ bên này hạ. Càng khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà chính là mưa kia phía dưới có sông bay đuổi theo chạy. Hình ảnh kia. Giống như là sông bay tại trong mưa cuồng hoan. Chạy chậm người bị sông bay đuổi kịp, rất nhanh liền bị sông bay bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy tiếng mưa rơi truyền đến, trong không khí tràn ngập một cỗ sợ hãi. Không còn kịp rồi, không biết là ai hét lớn một tiếng, mau đóng cửa. Không được, ngươi là muốn hại chết nơi này tất cả mọi người sao? Bọn họ đến. Bọn họ đến. Các ngươi đừng đóng cửa. Lăn đi, ngăn cản người chỉ là số ít. Đại môn rất nhanh bị đóng lại. Cơ hồ là đồng thời. Bên ngoài vang lên người gõ cửa thanh âm. Thế nhưng là sông bay đã đuổi theo, không ai dám ở thời điểm này mở cửa. Sầm sầm nước mưa đập tại kiến trúc bên trên, thanh âm to lớn cơ hồ bao phủ bên ngoài tiếng kêu thảm thiết. Người ở bên trong không tự chủ được lui về sau. Thần sắc sợ hãi nhìn xem đại môn. Có người nhà ôm người nhà. Có bằng hữu ôm bạn bè. Lẻ loi một mình chỉ có thể nắm chặt vũ khí trong tay. Bị đè xuống đất người bị gắt gao che miệng lại, tuyệt vọng nhìn xem đại môn. Sầm sầm hạt mưa càng phát ra dày đặc. Đập được lòng người bên trong đều giống như kích thích sóng gió. Cuối cùng hình thành sóng to gió lớn. Tất cả mọi người cưới tại thuyền hỏng bên trên. Lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt tại trong biển rộng. Sợ hãi. Tuyệt vọng lan tràn. Không ai có thể dám lên tiếng. Bang đương bên trái một mặt thủy tinh. Không biết bị thứ gì đập nát. Một giây sau. Một chương tràn đầy máu mặt dán tại không có vỡ thủy tinh bên trên. À, có người bị hoảng hốt thét lên, sau đó bị người bên cạnh che miệng lại. Gương mặt kia ác độc nhìn xem người ở bên trong. Hắn nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết, thanh âm kia giống như nguyền rủa. Ác độc lại tràn ngập hận ý. À, gương mặt kia bỗng nhiên biến mất. Thủy tinh bên trên chỉ còn lại dọa người vết máu. Cửa sổ phá. Có nước mưa hướng bên trong bay. Không ai có thể dám quá khứ ngăn trở kia cửa sổ. Bởi vì bên ngoài có sông bay. Sông bay bồi hồi một hồi cũng không có đập cửa sổ, dần dần hướng một bên khác đi. Ngoài cửa sổ chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Tiếng kêu thảm thiết cũng mất. Chờ giây lát, có người muốn đi qua trong đám người lại đột nhiên có người ngăn cản, đừng đi kia cửa sổ. Sông bay vạn vừa tiến đến làm sao bây giờ đi tới chính là cái tuổi không lớn lắm nữ sinh. Nàng đè ép thanh âm. Kia trong nước mưa có bệnh độc. Dính vào liền có thể sẽ bị lây nhiễm. Virus dựa vào nước truyền bá, việc này không ít người đều biết. Nhưng là không nghĩ tới nước mưa cũng sẽ lây nhiễm. Đây không phải trên trời rơi xuống sao, làm sao hiện tại nước mưa cũng không sạch sẽ rồi? Tóm lại. Vì an toàn. Mọi người tốt nhất đừng đụng phải nước mưa. Nữ sinh nói. Kia. Có người chỉ vào phá mất cửa sổ kia, cửa sổ làm sao bây giờ, sông bay vạn vừa tiến đến. Trước tìm đồ, nhìn có thể hay không đem kia cửa sổ ngăn chặn. Bọn họ vị trí nơi này có cửa gian phòng không nhiều, sơ tranh chiếm một cái, còn lại mấy cái cũng bị người chiếm. Sơ tranh lúc này dựa vào tại cửa ra vào, nhìn xem chỉ huy người chắn cửa sổ nữ sinh. Đó chính là Kim Linh. Không hiểu thấu nhằm vào nguyên chủ nữ nhân. Kim Linh tướng mạo không tính đẹp đặc biệt, chỉ có thể coi là xinh đẹp đáng yêu, có loại nhà bên muội muội cảm giác. Lần trước Kim Linh còn cùng quan phương người một khối. Hiện tại tại sao lại cùng đám người này quấy hóa vào nhau rồi? Sơ tranh cũng không có tại trong đám người này phát hiện có cách nào là quan phương. Cái này cũng đều là lâm thời va vào nhau, cuối cùng dần dần thành đội ngũ. Đại lão Chi Khai trong phòng bảo nàng, ngươi mau vào nhìn một cái. Sơ Tranh Thu tầm mắt lại về đến phòng bên trong, thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng, Bắc Chỉ bị Sơ Tranh buộc trên ghế. Hắn lúc này chính chuyển cách đầu. Mười phần nôn nóng dáng vẻ. Bộ dáng hung áp. Tiểu Ngư bọn người dán tường đứng đấy, hoảng sợ nhìn chằm chằm Bắc Chỉ. Hắn bỗng nhiên cứ như vậy. Chi Khai cũng rất sợ, cách xa xa có phải là. Bởi vì bên ngoài có sông bay gặp phải đồng loại. Cho nên kích động Sơ Tranh cảm thấy không phải. Trước đó trên đường cũng gặp qua sông bay. Hắn cũng không có dạng này qua. Sơ Tranh đột nhiên nghĩ đến những cái kia tại trong mưa cuồng hoan sông bay. Là bởi vì mưa sao ngươi muốn đi ra ngoài ở Bắc Trì gầm nhẹ một tiếng. Giấy rua đến lợi hại hơn. Cái ghế đều bị hắn di động. Sơ Tranh đè lại cái ghế, so với hắn còn hung, an tính chút. Tang Thi tiên sinh mông mông bụi bụi ngốc trẻ con ngươi chừng mắt Sơ Tranh, bất quá khi thật không có phát ra âm thanh. Ngoan, Sơ Tranh mò xuống đầu hắn. Tang Thi tiên sinh he he một tiếng quay đầu mở, không hứa Sơ Tranh sờ đầu hắn. Không muốn sống tổ hợp. Thật dù gì hình tượng. Thật là đáng sợ, gian phòng cũng có cửa sổ. Sơ Tranh từ cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn. Trời mưa đến rất lớn. Trước đó kia đám mây đen đã chuyển qua nước nhà máy phía trên. Tia sáng mông mông bụi bụi kiềm chế. Nàng gian phòng này vừa vặn đối với lấy bọn hắn vào đại môn. Lúc này bên ngoài sông bay du đắng. Không biết có phải hay không tiếng mưa rơi quấy nhiễu bọn họ. Cũng không có sông bay tới. Tất cả sông bay đều du đáng tại trên đất trống. Vừa rồi không có thể đi vào đến những người kia. Lúc này đoán chừng liều đều liều không nổi. Mùi máu tanh ẩm ẩm từ bên ngoài bay vào tới. Gõ gõ gian phòng bị người gõ vang. Chi Khai nhìn một chút Sơ Tranh quá khứ kéo ra một đường nhỏ. Ngươi tốt, các ngươi có thuốc sao? Ở ngoài cửa là cái nam nhân, râu ria xồm xoàm trong con ngươi tràn đầy lo lắng. Thuốc gì? Thuốc kháng viêm, lão bà ta ngã bệnh. Sinh bệnh. Chi Khai cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm mạo, chính là cảm mạo mà thôi. Nam nhân tựa hồ sợ Chi Khai hiểu lầm, vội vã giải thích, bởi vì một mực vô dụng thuốc càng ngày càng nghiêm trọng. Chi Khai a một tiếng, lắc đầu, thật xin lỗi, chúng ta không có thuốc. Nam nhân thất vọng rời đi. Chi Khai nhìn xem hắn không ngừng đi hỏi thăm những người khác, nhưng hiển nhiên đều không ai có thuốc. Cuối cùng nam nhân trở lại nơi hẻo lánh, ôm một cái tấm chăn tử bao lấy đến nữ nhân. Chi Khai nhìn chỉ chốc lát, về đến phòng cái kia nữ giống như mang thai. Mang thai bụng rất lớn, hẳn là mang thai. Lớn như vậy bụng Chi Khai chỉ có thể nghĩ đến mang thai. Mang thai còn ăn thuốc kháng viêm nếu là nghiêm trọng. Đây không phải là mệnh đều nhanh không có mà lại thuốc kháng viêm đối với thai nhi ảnh hưởng không lớn à, ở đây đều không có mang thai qua. Không phải hiểu rất rõ phương diện này kiến thức. Chỉ biết phụ nữ mang thai không thể ăn bậy thuốc. Bất quá bây giờ tình huống này cũng xác thực mình mệnh đều nhanh không có, nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 216 chương 2152 Tang Thi tiên sinh 12. Chuyện này không có gây nên mọi người quá lâu chú ý. Mưa bên ngoài một mực không ngừng. Sông bay cũng không đi. Người bên ngoài dần dần tìm địa phương ngồi xuống chia làm khác biệt tiểu đoàn thể. Mặc dù đồng hành, mọi người đối với lẫn nhau phòng bị lại rất sâu. Ăn cái gì thời điểm đều là có người, không có ai sẽ gióng trống khua chiêng lấy ra kéo cừu hận. Trời mưa đến tối cũng không có ngừng, mọi người thay phiên trực ban quan sát đến bên ngoài sông bay. Đến sau nửa đêm bên ngoài bỗng nhiên có bạo động. Tựa như là ngày hôm nay muốn thuốc kháng viêm nam nhân kia thê tử muốn sinh. Nam nhân chính khắp nơi hỏi ai sẽ đỡ đẻ. Trong đám người thật là có thầy thuốc, bất quá không phải khoa phụ sản. Nhưng là thầy thuốc coi như không hiểu nhiều, làm sao cũng so những nghề nghiệp khác người muốn hiểu một chút. Thế nhưng là làm thầy thuốc quá khứ thời điểm. Phát hiện nữ nhân kia sắc mặt trắng bệch. Có sông bay hóa rõ ràng đặc thù. Rõ ràng là bị cắn. Thầy thuốc dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chỉ vào nữ nhân. Nàng bị lây nhiễm cách này vừa nói. Bốn phía người vây xem ánh mắt lập tức thay đổi. Có hoảng sợ, có khiếp sợ, có không thể tưởng tượng nổi, cũng có phẫn nộ. Bọn họ trong đội ngũ lại có sông bay, ngươi là cái gì dắp tâm dĩ nhiên cất giấu sông bay giết nàng, người này là điên rồi sao, chúng ta nhiều người như vậy. Nếu như bị cắn, hậu quả kia là hắn có thể gánh chịu sao, làm sao chả có như thế người ích kỷ. Trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái, khỏa thành cái dạng kia. Giết nàng, không thể giữ lại nàng, sẽ hại chết mọi người. Đúng mắt thấy trong đám người phụ họa người càng ngày càng nhiều, cũng có người muốn đồng thủ. Bọn họ lúc ban đầu cũng đối dông bay không xuống tay được. Thế nhưng là trải qua hơn nhiều, bọn họ biết rõ, nếu như không giết dông bay, chết chính là bọn họ. Những dông bay đó đã không phải là người, bọn họ là quái vật, là địa ngục bên trong bò ra tới ma ruột. Nam nhân ngăn trở nữ nhân, nàng cùng dông bay khác không giống. Nàng biết ta là ai, chưa từng có công kích qua ta, trong bụng của nàng còn có đứa bé. Các ngươi không thể giết nàng. Sơ tranh quá khứ, Kim Linh hiện trong đám người ở giữa, chính khuyên hai bên. Nam nhân gắt gao che chở nữ nhân, trong tay hắn cầm một khẩu súng, đây chính là những người này không dám động thủ nguyên nhân. Toàn bộ trong đội ngũ có dạng này vũ khí hẳn là có. Bây giờ còn chưa có đến khẩn yếu quan đầu, chỉ là không ai nguyện ý bại lộ lá bài tẩy của mình. Kim Linh nói, nàng nhìn qua xác thực không có lực công kích, không nếu như để cho nàng trước đem con sinh ra tới. Đứa bé là vô tội, có người bất mãn chính nàng đều là. Dông bay, đứa bé kia có thể là người bình thường. Kim Linh, một đứa bé, có phải là, sinh ra tới liền. Không được, ta không đồng ý, hắn nhất định phải mang theo nữ nhân này rời đi nơi này. Ta cũng không đồng ý, ta cũng không đồng ý, quá nguy hiểm. Ta không muốn chết. Bên ngoài mưa, lại có sông bay. Rời đi nơi này, cùng để hắn đi chết khác nhau ở chỗ nào, nhưng là phần lớn người đều đồng ý. Bọn họ có thể không giết nữ nhân, bọn họ phải tự mình rời đi. Kim Linh muốn nói lại thôi, cuối cùng bức bách tại đại đa số người ý kiến, không tiếp tục lên tiếng. Các ngươi sao có thể dạng này? Nàng sẽ không tổn thương người. Nàng còn có ý thức. Nàng chỉ là sinh bệnh mà thôi. Nam nhân giống đến tuyệt vọng. Mọi người dồn dập tránh đi nam tầm mắt của người. Bọn họ gặp phải, nghe qua quá nhiều, bởi vì dấu riêng bị tắn, cuối cùng tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Nam nhân giữ gìn thê tử của mình, nhưng bọn hắn cũng có thân nhân của mình muốn bảo vệ. Bọn họ đảm đương không nổi cái này nguy hiểm, cho nên cũng không thể nói ai đối với nói sai. Ngươi đi theo ta. Ngay tại nam nhân lúc tuyệt vọng, có âm thanh đột nhiên vang lên. Nam nhân ngẩng đầu nhìn lại, nữ sinh hai tay đút túi, không biết khi nào đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Không giống người trong đám sợ hãi cùng sợ hãi, cũng không có phẫn nộ. Nam nhân tay run run chỉ chính mình. Sơ tranh gật đầu, lãnh đạm ăn một tiếng. Kim Linh kinh ngạc nhìn xem sơ tranh, nàng dĩ nhiên không có chết. Lần trước từ biệt, nàng lấy vì nữ sinh này chết chắc. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên còn chưa chết, như thế đều không chết. Kim Linh dù sao làm chuyện xấu, trong lòng chột dạ. Lúc này thật không dám cùng sơ tranh đối đầu. Nàng hướng trong đám người lui lại mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Vợ hắn là dông bay, ngươi muốn giữ lại nàng hay sao? Sơ tranh yên tâm, cắn không đến ngươi. Ngươi nói cắn không đến liền cắn không đến, ngươi là ai a? Chúng ta không đồng ý giữ nàng lại. Ngươi muốn là nghĩ xen vào việc của người khác, ngươi cũng cùng bọn hắn cùng đi đúng được. Người nào thắng người đó định đoạt. Sơ tranh ánh mắt đảo qua đám người, ai tới trước? Sơ tranh đột nhiên toát ra một câu như vậy, đều không có dự liệu được, trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Bọn họ muốn nói lý, nàng cần nhờ nắm đấm, cái này hợp lý sao? Không ai vậy, chính là không có ý kiến. Ta đến trong đội ngũ một cách nam nhân đi tới. Hắn nhìn chằm chằm sơ tranh nhìn hai mắt. Xì một tiếng khinh miệt. Một cái hoàng mao nha đầu. Hắn còn đánh nữa thôi, thắng nam nhân bóp cổ tay. Thua đừng nói ta khi dễ nữ nhân. Sơ Tranh vươn tay, trong lòng bàn tay hướng lên, ngón tay hướng phương hướng của mình câu hai lần, ra hiệu nam nhân cứ tới. Nam nhân không cảm thấy một tiểu nha đầu có cái gì đáng giá chú ý, cho nên trực tiếp vẩy lên tay áo. Cứ như vậy lên, không gian đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại bên ngoài gấp rút tiếng mưa rơi. Nam nhân cứng tại khoảng cách Sơ Tranh xa một mét vị trí, nắm đấm dương tại bảo giữa không trung, giống như là bị người điểm huyệt. Não chỗ cửa bị đen xì họng súng đối, tầm vũ khí rõ ràng là Sơ Tranh. Sắc mặt người nam khó coi, ngươi có súng ta không nói ta không có. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, âm thanh nam nhân cất cao. Ngươi đây là phạm quy. Sơ Tranh giọng điệu không nổi sóng. Vừa rồi ta chỉ nói ai thắng người đó định đoạt. Ta không nói làm sao thắng. Cho nên nàng dùng vũ khí hoàn toàn hợp lý. Nam nhân kém chút một ngụm máu phun ra, cái này nha đầu chết tiệt kia căn bản chính là cố ý. Trong tay nàng có dạng này vũ khí, hắn căn bản không có nắm chắc có thể tại nàng nổ súng trước đó đoạt lấy vũ khí, chế phục nàng. Sơ Tranh di động vũ khí, từng cách đảo qua người ở chỗ này. Hiện tại ai còn có ý kiến sao? Ta còn có lợi hại hơn không có biểu hiện ra. Cho các ngươi một cái cơ hội, mở mang kiến thức một chút ta đại bảo bối. Tiểu tỷ tỷ muộn tao đến càng ngày càng để cho người ta không phản bác được. Tất cả mọi người sợ chết. Vũ khí nóng căn bản không phải bọn họ có thể tay không đối phó. Còn những cái kia trong tay có vũ khí, lại không nguyện ý ra mặt. Dù sao lúc này còn không có uy hiếp được bọn họ. Người chính là như vậy, tại mình lợi ích không có có nhận đến tổn hại tình huống dưới, lựa chọn sống chết mặc bay. Sơ Tranh mang theo nam nhân vào phòng, bên ngoài yên tĩnh một hồi, chậm rãi có người thảo luận. Vậy tiểu nữ sinh là ai a không biết. Khi ta tới, nàng đã tại nước trong giường. Tựa như là cuối cùng đuổi theo đội xe. Không phải chúng ta trong đội ngũ người khẳng định không phải. Ta chưa thấy qua nàng. Nàng không phải chúng ta đội ngũ, ở đây làm cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 216 chương 2153 tang thi tiên sinh 13 Sơ Tranh ra ngoài mang người. Còn có cái hư hư thực thực sông bay phụ nữ mang thai trở về, chi khai bọn họ cũng không dám có ý kiến. Dù sao đại lão đều đã nuôi tiểu sủng vật. Một cái dông bay phụ nữ mang thai sợ cái gì không sợ? Không phải liền là dông bay mà trong phòng có một cái dông bay. Cùng hai cái dông bay giống như cũng không có gì khác biệt. Nam nhân vào phòng, liếc thấy gặp bị trói trên ghế Bắc Trì. Bắc Trì trừ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn vô thần. Toàn thân trên dưới sạch sẽ, không có nửa điểm dông bay bộ dáng, mà lại dáng dấp rất đẹp trai. Nam nhân chợt nhìn, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại ngờ vực, cái này là dông bay sao hắn? Lão bà ngươi không sinh rồi? Sơ Tranh đi đến Bắc Trì bên kia, ngón tay sờ lên Bắc Trì đầu. Bắc Trì miệng không có phong, Sơ Tranh quá khứ, hắn theo bản năng muốn cắn. Sơ Tranh một cái tát hao quá khứ, dông bay gầm nhẹ một tiếng, giống như là cáu kỉnh, đem đầu xoay đến một bên khác. Nam nhân nhìn trợn mắt hốc mồm. Dông bay còn sẽ như vậy ngoan? Hắn cho là mình lão bà đã là đặc biệt khác. Không nghĩ tới. Vài giây đồng hồ sau, nam nhân lấy lại tinh thần, ngập ngừng nói, ta sẽ không nhận sinh. Phụ nữ mang thai nhìn qua xác thực đã là dông bay, chính phát ra gầm nhẹ đến giống như rất thống khổ bộ dáng. Không ai hỏi. Sơ Tranh giọng điệu lạnh lùng, người biết ở bên ngoài, bằng không thì ngươi ra ngoài. Nam nhân, hắn ra ngoài những người kia không được đem mình đuổi đi sao? Cái kia, ta xem qua một chút, biết đại khái một chút quá trình, bằng không thì ta nói với ngươi. Triệu Anh Tuấn suy yếu lên tiếng. Sơ Tranh cùng những người khác ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn, vì cái gì ngươi một đại nam nhân sẽ biết tiếp chuyện phát sinh? Triệu Anh Tuấn như thế nhìn như vậy, lấy hắn làm gì? Hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình lật đến. Cũng không phải cố ý. Nhìn nam nhân không có Sơ Tranh bọn họ nhàm chán như vậy, nghĩ những việc này, hắn hiện tại chỉ muốn để lão bà của mình hào hào sinh hạ đứa bé. Chi khai để cho người ta tranh thủ thời gian đưa ra vị trí, tìm đồ kéo một cách lâm thời xem. Tiểu Ngư, ngươi là nữ hài tử, nếu không ngươi qua đây giúp đỡ Triệu Anh Tuấn để Tiểu Ngư hỗ trợ. Tiểu Ngư biểu lộ tái đi, ta sợ hãi. Sơ Tranh thế nhưng là một mực đem Bắc Trì cột cắt móng tay, miệng đại đa số thời gian cũng đều bịt lại. Thế nhưng là cái kia phụ nữ mang thai. Cái gì trói buộc đều không có, Tiểu Ngư thật không dám quá khứ. Ta tự mình tới đi. Nam nhân không thật là phiền phức người ta tiểu cô nương, không sao, đã rất cảm ơn các ngươi. Tiểu Ngư chôn ở A Giật trong ngực, không dám nhìn bên kia. Triệu Anh Tuấn cho nam nhân nói đỡ đẻ trình tự. Phụ nữ mang thai có thể là sông bai nguyên nhân. Cùng bình thường phụ nữ mang thai không giống nhau lắm. Dẫn đến hai cái đại nam nhân tại một bên khác luống cuống tay chân. Ta có thể làm cái gì? Tiểu Ngư lề mà lề mề tiến đến. Ngươi có thể làm sao? Tiểu Ngư gật gật đầu, không chắc chắn lắm, có thể. Có thể chứ, dù sao phụ nữ mang thai nếu là có động tĩnh, nàng nhất định sẽ chạy. Bất quá đại lão ở phía sau, hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu Ngư là tin tưởng Sơ Tranh ở phía sau, lúc này mới dám đi vào, nếu không đánh chết nàng, nàng cũng không nguyện ý. Được, ngươi đến bên này. Triệu Anh Tuấn để Tiểu Ngư đến phụ nữ mang thai bên cạnh, Tiểu Ngư đầu giao thành trống lúc lắc. Phụ nữ mang thai nếu là đứng dậy, một ngụm liền có thể cắn được nàng. Nếu không, ta cùng nàng thay đổi nam nhân nói, nàng sẽ không công kích người, các ngươi không cần quá sợ hãi. Tiểu Ngư gạt ra một cái nhanh khóc khuôn mặt tươi cười. Đại lão nuôi cái kia tiểu sủng vật đều muốn công kích người đâu, cuối cùng Tiểu Ngư cùng nam nhân đổi một vị trí. Bất quá Tiểu Ngư phải làm liền có thêm. Nhìn vạn lần cẩn thận một chút, găng tay mang tốt, kết thúc trước đó, không có thể gỡ xuống mặt nạ. Triệu Anh Tuấn căn dặn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư gật gật đầu, đây là sông bay, vạn nhất bị lây nhiễm. Trong không khí dần dần có mùi máu tanh, Chi Khai nghe động tĩnh bên trong, một bên nhìn phía ngoài cửa sổ. Đại lão, sẽ có hay không có sông bay nghe được mùi máu tươi tới a? Sẽ không. Sơ Tranh đem Bắc Chỉ bốn phía ngân tuyến phân ra một chút, đem gian phòng vây quanh. Đại lão nói như vậy, Chi Khai đáy lòng an tâm một chút. A Giật tại lâm thời kéo xèm chờ lấy. Trong tay còn cầm vũ khí. Chỉ cần bên trong có gì động, hắn sẽ ngay lập tức xông đi vào. Tiểu Cung là cái đứa trẻ nhỏ bị đuổi đến bên trong góc chơi ná cao su. Sơ Tranh tựa ở Bắc Trì bên người. Một cái tay khoác lên Bắc Trì trên bờ vai. Một cái tay rơi vào đỉnh đầu hắn. Ngón tay vòng quanh Bắc Trì tóc. Nhìn xem rèm phương hướng. Không biết đang suy nghĩ gì. Bắc Trì chuyển cách đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem nơi này, lại nhìn xem nơi đó. Cực kỳ giống chuẩn bị làm chuyện xấu tiểu bằng hữu. Mà Bắc Trì cũng đúng là dự định làm chút gì. Hắn phát hiện mình đổi tới đổi lui nửa ngày. Thường ngày đã sớm một cái tát hô tới được giữ săn người. Ngày hôm nay không có phản ứng hắn. Cho nên, Bắc Trì đem mục tiêu nhắm ngay khoác lên trên bả vai mình tay. Đầu hắn mạn mạn nghiêng đi. Sau đó há mồm cắn xuống. Tại hắn chuẩn bị dùng sức thời điểm. Chẳng biết tại sao. Đột nhiên nhớ tới một câu dữ dằn không cho phép cắn. Bắc Trì lực lượng tự động liền rút lui. Thế nhưng là. Rất muốn cắn. Bắc Trì cắn Sơ Tranh thủ. Đoạn vị trí, răng chỉ cần dùng lực, liền có thể cắn. Đại lão. Không có. Không có sao chứ? Chi Khai chỉ về phía nàng tay. Trước đó gặp một lần. Nhưng vẫn là rất đáng sợ, không có việc gì. Hắn không dám cắn. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, một chút cũng không có để ở trong lòng. Chi Khai ngó ngó Bắc Trì, Bắc Trì giống đang tải răng dài chó con, ngậm xương cốt, nghĩ gặm lại gặm không được dáng vẻ. Đừng nói cái dạng này. Lại có điểm manh. Sơ Tranh tùy ý Bắc Trì đem cổ tay nàng làm xương cốt gặm. Cuối cùng Bắc Trì mình không có tí sức lực nào. Trước nhà ra. Từ bỏ mài răng cái này vận động. Sơ Tranh rút ra ẩm ướt khăn tay xoa xoa, lưu lại mấy cái dấu răng tại cổ tay nàng bên trên. Bắc Trì đột nhiên dùng đầu chống đỡ lấy nàng, Sơ Tranh cúi đầu nhìn hắn, lại chỉ nhìn thấy Bắc Trì phát xoáy. Tóc bị nàng hao đến rối bời, lại rất xóa tung. Bắc Trì đầu chống đỡ lấy nàng. cũng không có gì động gì. Sơ Tranh hướng hắn bên kia rời một bước, để hắn hoàn toàn dựa vào lấy chính mình. Sơ Tranh nhìn một chút Bắc Trì tay chân, cuối cùng vẫn là không có mở trói. Nơi này chỉ có một mình nàng coi như xong. Nhiều người như vậy, thẻ người tốt công kích nàng rất không có khả năng. Vạn nhất công kích những người khác đâu, vẫn là cột đi sau 2 giờ. Tiểu Ngư từ bên trong ôm ra một đứa bé. Hải Nhi nhìn qua không có sông bai hóa, nhưng đáng tiếc hắn từ từ nhắm hai mắt. Không khóc không nháo, đã không có hô hấp. Chết rồi. Chết rồi. Tiểu Ngư gật gật đầu. Hải Nhi sinh ra tới liền đã chết. Đây là nàng tự tay đỡ đẻ Hải Nhi, cho dù mẫu thân hắn là sông bay, Tiểu Ngư lúc này cũng cảm thấy khổ sở. Tiểu Ngư đem Hải Nhi buông xuống, cởi trên thân trang phục phòng hộ, một đầu đâm vào mình bạn trai trong ngực. Triệu Anh Tuấn sau một bước ra, phụ nữ mang thai còn sống. Sơ Tranh gật đầu, chờ hắn ra lại gọi ta, ta có lời hỏi hắn. Đem cái này cho hắn ôm vào đi. Sơ Tranh vừa chỉ Hải Nhi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 216 chương 2154 tang thi tiên sinh 14 Hải Nhi chết rồi. Hiển nhiên cho nam nhân rất nặng đả kích. Tại virus bộc phát trước, bọn họ vốn là hạnh phúc mỹ mãn một nhà, năm nay chuẩn bị sinh cái đứa trẻ nhỏ. Kế hoạch hướng lấy bọn hắn dự đoán phương hướng tiến hành, thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới sẽ có virus bộc phát. Nhà không có, hiện tại đứa bé cũng mất. Thây tử cũng không biết còn có thể hay không tốt. Ngày thứ hai nam nhân mới trở lại bình thường, ra cùng Sơ Tranh nói lời cảm tạ, nghe vị tiểu huynh đệ này nói. Ngươi có việc muốn hỏi ta? Chi Khai cùng nam nhân nói. Sơ Tranh muốn hỏi hắn lời nói sự tình. Cho nên nam nhân lúc này rất phối hợp. Nếu như không phải bọn họ, hiện tại hắn cùng vợ hắn khả năng đã trở thành sông bai khẩu phần lương thực. Cho dù đứa bé không thể bảo trụ, nam nhân cũng trong lòng cảm tạ Sơ Tranh. Chỉ là không biết vì tiểu cô nương này muốn hỏi mình cái gì. Hắn cũng không biết chuyện gì. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Sơ Tranh nhìn một chút đối diện nam nhân một chút. Không nói nhảm. Thây tử ngươi không công kích ngươi. Là a. Liền hỏi cái này sao? Nam nhân nói đến cái này, lại cảm thấy may mắn. Thây tử của ta nàng cùng những khác bị lây nhiễm người không giống. Nàng nhận biết ta. Ngươi biết tại sao không thể người tốt cùng sông bay khác không giống nhau lắm, nữ nhân này cũng không giống. Vì cái gì đây? Nam nhân cười khổ. Không biết. Hắn vẫn cảm thấy là thây tử đối với hắn yêu, để thây tử tiềm thức không thương tổn tới mình. Ngươi có phát hiện gì thường gì chỗ sao? Sơ Tranh tiếp tục hỏi. Gì thường? Thây tử bị cắn về sau. Bởi vì sợ bị người phát hiện. Nam nhân đưa nàng che phủ cực kỳ chặt chẽ. Không dám để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng là trong thời gian này hắn cũng không có phát hiện gì thường gì chỗ. Nàng vết thương không có giống sông bay khác như thế hư thối. Cái này tính sao? Sơ Tranh nhớ ký thẻ người tốt tổn thương cũng không có hư thối. Những người khác bị cắn. Bị bắt. Chẳng mấy chốc sẽ sinh mù. Mà lại thoa thuốc. Cũng sẽ hư thối. Sau đó biến thành sông bay. Sơ Tranh lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nam người biết đều trả lời. Không biết chỉ có thể lắc đầu. Trừ vết thương không mục nát. Nữ nhân này và người tốt tạp không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Không hiểu rõ vì cái gì, Sơ Tranh cũng không nghĩ, gặp phải thời điểm tự nhiên sẽ biết được. Làm người tùy tính một chút rất tốt. Dù sao cũng không phải cách đại sự gì. Vương Giả Hào rất muốn hỏi nàng cái gì mới xem như đại sự. Loảng xoảng bang cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị gõ vang. Trong phòng tất cả mọi người đồng thời nhìn sang, thần sắc trên mặt không đồng nhất. Hiện tại đến gõ cửa khẳng định là người bên ngoài. Bọn họ muốn làm gì? Mưa còn đang dưới. Hạt mưa đập ở bên ngoài kim loại vật bên trên. Lúp búp vang. Đại lão. Mở cửa sao? Chi Khai im ắng hỏi thăm Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn vài giây, cánh môi khẽ mở. Chi Khai lập tức tới ngay mở cửa. Đứng ở phía ngoài không ít người. Không có áp sát tới người. Cũng quay đầu nhìn xem bên này. Mở cửa đã nhìn thấy như thế một bộ tràng cảnh. Chi Khai cảnh giác hỏi. Các ngươi có chuyện gì trong đội ngũ dẫn đầu kia người khí thế hung hăng? Các ngươi không phải chúng ta đội ngũ người ăn. Chi Khai gật đầu. Chúng ta không phải. Thế nào người dẫn đầu? Nơi này tất cả mọi người là đội ngũ chúng ta bên trong. Các ngươi. Các ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Chi Khai, dựa vào cái gì? Cô gái thanh âm chen vào. Chi Khai mau nhường mở đường. Con chó kia chân dáng vẻ. Là người đều có thể nhìn ra. Làm chủ chính là cái này tiểu nữ sinh. Nơi này là chúng ta chiếm lĩnh địa bàn. Ngươi nói dựa vào cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có súng chúng ta liền sợ ngươi. Chúng ta người có thể so với các ngươi nhiều. Sơ Tranh xem như rõ ràng đám người này là tối hôm qua không dám tìm phiền phức, sáng sớm hôm nay liền đến gây chuyện. Sơ Tranh tại đám người đằng sau nhìn thấy Kim Linh. Nàng chính nhìn xem bên này. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Lại nhanh chóng rời. Cái này cẩu vật. Tiểu cô nương. Cũng không phải chúng ta bất cận nhân tình. Là ngươi không phải để cái kia dông bay lưu lại. Chúng ta cũng không thể đi theo ngươi chịu chết. À, trong đội ngũ có người ngữ trọng tâm trường khuyên. Ngươi nếu để cho bọn họ rời đi. Chúng ta cũng không dám cắt ngươi đi. Người kia vừa dứt lời thì có người kêu la. Ai biết bọn họ có hay không bị cắn. Đúng đấy, lưu lại là kẻ gây họa, không thể lưu. Phù họa người còn không thiếu. Đây là chúng ta chiếm địa phương. Để bọn hắn lăn ra ngoài các ngươi muốn cùng sông bay làm bạn. Vậy các ngươi liền đi bên ngoài. Đừng ở chỗ này tai họa mọi người. Lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài nhanh lên cút bang cửa đập ở trên tường. Một tiếng vang thật lớn. Ồn ào âm thanh đột nhiên biến mất. Đạp cửa tiểu cô nương chậm rãi ngẩng đầu băng lãnh ánh mắt đảo qua đám người. Các ngươi dựa vào cái gì nói đây là chỗ của các ngươi, viết tên của các ngươi vẫn là thế nào còn chỗ của các ngươi? Muốn hay không điểm mặt? Chúng ta trước chiếm lĩnh, đương nhiên là chúng ta. Lập tức có người nói tiếp. Ồ, tiểu cô nương sắc mặt bình tĩnh. Trăm con ngươi không có bất kỳ cái gì chập trùng. Ai trước chiếm lĩnh chính là của người đó đúng không? Hiện tại thế đạo chính là như vậy. Ai tìm được trước một cái địa phương an toàn? Dĩ nhiên chính là ai? Cho nên mọi người dồn dập gật đầu. Bọn họ thế tất yếu đem Sơ Tranh bọn người đuổi đi, có cái sông bay ở bên người, bọn họ cảm giác cũng không dám ngủ. Lúc đầu cũng không cần làm như thế tuyệt. Thế nhưng là tối hôm qua đã nổi lên xung đột. Mà lại người này cũng không phải bọn họ trong đội ngũ. Đáp giảng này kia liền trực tiếp đem người đuổi đi, miễn cho sinh thêm sự cố. Sơ Tranh, ta nhớ không lầm, nơi này là ta tới trước, muốn đi cũng là các ngươi. Lúc ấy nàng nên đem cửa đóng lại, đây chính là làm người tốt kết quả. Vương Bát Đản, ngươi nhìn thấy sao? Sơ Tranh để không khí an tĩnh vài giây. Hiển nhiên phần lớn người cũng không biết, Sơ Tranh là cái thứ nhất vào. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện. Rốt cục, có người đánh vỡ trong không khí trầm mặc, làm sao có thể rõ ràng là bọn hắn người tới trước. Ngươi thiếu ở nơi đó nói hưu nói vượn. Ta nói hưu nói vượn liền chút chuyện nhỏ này. Ta sẽ nói hưu nói vượn. Sơ Tranh lửa giận cọ một chút bốc cháy. Giữa lông mày giống như nhiễm lên một tầng sương lạnh. Băng lãnh ánh mắt quét qua đám người. Rơi ở trong đó mấy cá nhân trên người. Mấy người kia bị Sơ Tranh nhìn lên đều có chút chột dạ lui về sau, ý đồ để đám người ngăn trở bọn họ. Sơ Tranh nhìn bọn họ dạng này cũng biết đối phương là không có ý định cho mình làm chứng. Đối với đám người này tới nói kỳ thật cũng không trọng yếu, bọn họ chỉ là muốn đem bọn hắn đuổi đi ra mà thôi. Mọi người không nên nháo đến quá khó nhìn, các ngươi hiện tại mình đi còn kịp. Sơ Tranh, ta không đi đâu, ngươi còn có thể đánh ta không thành. Không đi liền đừng trách chúng ta không khách khí. Người dẫn đầu thấp a một tiếng. Người đứng bên cạnh hắn lập tức móc ra hai đem vũ khí, đối Sơ Tranh. Ta nói lá gan thế nào lớn như vậy, nguyên lai là có vũ khí chỗ dựa a. Các ngươi muốn cùng sông bay làm bạn liền đi bên ngoài. Đừng ở chỗ này đóng chúng ta. Đi nhanh lên tảng đến nơi đây. Cũng lâu như vậy. Là thời điểm cùng mọi người nói tạm biệt. Mọi người sang năm gặp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 216 chương 2155 tang thi tiên sinh 15 bành đám người hoảng sợ thối lui. Đập xuống đất người ôm bụng lẩm bẩm. Đau đến cả khuôn mặt nhíu chung một chỗ. Sơ tranh một cước đem trên mặt đất súng đá tiến trong phòng. Hai tay cắm vào trong túi. Nhàn nhã lại tùy ý đảo qua đám người. Đám người không nghĩ tới trong tay nàng có súng công phu huyền cước còn lợi hại như vậy. Sơ tranh cho các ngươi một cơ hội, có người giật dây các ngươi tới đối phó ta sao đám người. Đám người an tĩnh dù gì, không một người nói chuyện, chỉ là không tự chủ hướng phía sau lui thẳng đến lui không thể lui. Bọn họ sợ hãi trước mặt tiểu cô nương này. Được, nếu như không có, chỉ có thể mời các ngươi. Tất cả mọi người rời đi nơi này. Sơ tranh chỉ đại môn, cửa ở nơi đó, không đưa. Lập tức có người bộc phát. Ngươi đừng quá mức dựa vào cái gì để chúng ta ra ngoài, ngươi có thể làm gì, ta không phải là các ngươi đồng thủ, trước ta so với các ngươi lợi hại. Chính là ta quá phận rồi, song tiêu không nên quá phận ngươi. Ngươi, người kia tức giận đến nói không ra lời. Nàng đối mặt súng đều có thể mặt không đổi sắc đồng thủ, bọn họ liền góc áo của nàng đều không đụng tới. Bọn họ có thể đem nàng thế nào cùng tiến lên thế nhưng là trong tay nàng có vũ khí. Bọn họ không có. Ai phần thắng càng lớn người nắm đấm còn có thể cứng rắn qua đạn sao là nàng. Là nàng nói. Đột nhiên có người chỉ vào một người. Nói ngươi không phải người tốt. Còn nói dông bay sẽ hại người. Là nàng nói với chúng ta nhất định phải đem các ngươi đuổi đi. Bằng không thì chúng ta đều gặp nguy hiểm, bị chỉ vào người chính là Kim Linh. Kim Linh lúc đầu đứng tại đám người về sau, lúc này bị người xác nhận. Nàng người bên cạnh cấp tốc tránh ra. Đêm qua mọi người mặc dù bất mãn, xác thực cũng muốn đem người đuổi đi. Thế nhưng là cũng không có người thật sự dám nói đi đuổi người. Là về sau Kim Linh tìm bọn hắn thuyết phục. Còn thuyết phục có vũ khí hai người. Cho nên bọn họ mới có dạng này lá gan. Kim Linh nơi nào nghĩ tới những người này cứ như vậy bán đứng chính mình. Còn có cái này nha đầu chết tiệt kia, chuyện gì xảy ra, vì cái gì? Cùng trước đó không giống, Kim Linh toa khiến cho bọn hắn, sơ tranh đã không kinh ngạc cũng không ngoài ý muốn. Kim Linh trước đó liền muốn hại chết mình, nàng không làm những này mới kỳ quái. Sơ tranh cho các ngươi cách lựa chọn, hoặc là đem nàng đuổi đi ra, hoặc là các ngươi cùng nàng cùng đi ra. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn Kim Linh. Ánh mắt kia rồi cùng trước đó nhìn sơ tranh ánh mắt của bọn hắn đồng dạng. Kim Linh nắm tay, mọi người nghe ta nói chuyện này. Các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ. Sơ tranh đánh gãy Kim Linh sắp bắt đầu diễn thuyết. Kim Linh khiếp sợ nhìn về phía sơ tranh. Nhưng mà sơ tranh căn bản không nhìn nàng. Giống như nàng bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. Không đáng nàng chú ý. Cảm giác này quá tệ. Đám người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu xì xào bàn tán thương lượng. Kim Linh bị cô lập tại một chỗ, xanh mặt. Đem nàng đuổi đi ra sao, bằng không thì nàng liền phải đem chúng ta cũng đuổi đi ra. Bên ngoài đang đổ mưa. Còn có sông bay. Ra ngoài chẳng phải toàn xong. Đúng, lúc đầu cũng là nàng toa là chúng ta, đem nàng đuổi ra đi là được rồi. Thế nhưng là, chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ liền không đối phó được nàng một người, ngươi đi nàng thật là lợi hại. Ai có thể đánh thắng nàng đúng a? Ngươi vừa rồi cũng không phải không nhìn thấy. Cứ như vậy hai lần. Liền đem người cho chế phục. Cái này ai dám lên bọn họ nhiều người thì sao, người ta là thiết kỷ. Bọn họ chính là sâu kiến. Trước thực lực tuyệt đối. Bọn họ nào dám nói cái gì 10 phút đồng hồ, thời gian trôi qua rất nhanh 5 phút đồng hồ. Kim Linh trong đầu rối bời. Cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Có phải là chỉ cần nàng rời đi, ngươi liền sẽ không đuổi chúng ta đi, có người lên tiếng hỏi thăm. Tựa tại cạnh cửa tiểu cô nương mặt lạnh lấy gật đầu, ăn. Trong đám người xô xô đẩy đẩy, rốt cuộc phái ra một cách đại biểu, Kim Linh chính ngươi đi thôi. Kim Linh con ngươi hơi co lại. Các ngươi đừng quên. Là ai mang các ngươi tìm tới nước, mọi người sắc mặt hơi đổi một chút. Chột dạ rời ánh mắt. Kim Linh nói tiếp. Nếu như không phải ta nhắc nhở các ngươi không thích hợp. Các ngươi hiện tại cũng không lại ở chỗ này. Các ngươi không muốn vong ăn phụ nghĩa. Mọi người mặc dù chột dạ, có thể cũng không người nào nguyện ý nói chuyện. Bọn họ trong đội ngũ thế nhưng là có sông bai kim linh chỉ vào sơ tranh. Các ngươi dám cùng nàng cùng một chỗ thế nhưng là bên ngoài càng nhiều. Không biết là ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Còn có 2 phút đồng hồ. Sơ tranh nhắc nhở. Để đám người rối loạn lên. Trong tiềm thức bọn họ cảm thấy. Tiểu cô nương này nói sẽ đem bọn hắn đều đuổi đi ra không phải nói cười. Nàng thật sự làm ra được bọn họ không muốn chết. Thế là rất nhanh liền có người đồng thủ. Kim Linh không có gì võ lực giá trị, bị người mang lấy, hướng đại môn phương hướng túm. Lúc này Kim Linh đáy lòng chỉ còn lại khủng hoảng. Bên ngoài nhiều như vậy sông bay. Nàng ra ngoài còn có thể sống sao, các ngươi không thể dạng này. Nàng không phải người tốt lành gì, các ngươi sẽ bị nàng hại chết. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Kim Linh thanh âm trong phòng quanh quẩn, nghe vào có chút chói tai. Sợ dẫn tới bên ngoài sông bay, cuối cùng Kim Linh miệng bị người chắn, chỉ có thể mơ hồ ô ô hừ hừ. Đại lão, ngươi. Cùng nàng có thủ chi khai lay lấy cửa, nhìn xem đám người kia đem Kim Linh làm đi ra. Nàng xui khiến người đối với trả cho chúng ta, ngươi cảm thấy có hay không thủ. Cũng thế, nếu như không phải đại lão, bây giờ nói không chừng bị đuổi đi ra chính là bọn họ. Bây giờ thế đạo, ai cũng không thể đồng tình ai, chỉ có thể cố gắng còn sống. Kim Linh bị đẩy ra cửa. Đập vào mắt chính là tại trong mưa lung la lung lay sông bay. Líp nha líp nhít. Cơ hồ 3 bước một cái. Ban ngày sông bay thì lực không được. Lúc này lại mưa. Tiếng mưa rơi phủ lên thanh âm. Kim Linh đứng ở bên ngoài. Không có gây nên sông bay chú ý. Có thể đứng địa phương có hạn. Ra bên ngoài liền có thể xối đến mưa. Kim Linh tức giận đến toàn thân phát run. Kế sơ tranh. Nàng đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên thay đổi. Trước đó nàng rõ ràng không phải như vậy. Chẳng lẽ nàng cũng giống như mình, cũng mộng thấy chuyện tương lai không sai. Kim Linh mộng thấy rất nhiều chuyện tương lai. Nàng biết mình lại bởi vì một cách gọi kế sơ tranh người chết mất. Mộng thấy cái này thời điểm virus còn không có bộc phát. Nàng tưởng rằng mình làm một cái giấc mơ kỳ quái. Thế nhưng là rất nhanh virus bộc phát cùng trong mộng đồng dạng. Ngay sau đó nàng trong mộng xuất hiện đồ vật từng cái ứng nghiệm. Sau đó thật sự gặp nàng. Kim Linh chỉ biết mình lại bởi vì nàng mà chết, nhưng là không biết vì cái gì. Thế nhưng là nàng không muốn chết. Cho nên nàng nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Thế là liền có chuyện về sau. Vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền trở nên như thế khác biệt. Khoảng thời gian này, nàng gặp cái gì, chẳng lẽ mình cuối cùng vẫn là chạy không khỏi không lão thiên gia làm cho nàng biết mình sẽ chết. Chính là cho nàng chỉ một con đường. Nàng không thể chết. Kim Linh hít thở sâu một hơi. Nhìn qua bên ngoài du đãng sông bay. Tâm tình dĩ nhiên bình tĩnh trở lại. Đáy mắt phun lên trận trận ngoan lệ. Nếu là các ngươi đem ta đuổi ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 216 chương 2156 tang thi tiên sinh 16 đều là bởi vì ta. Thực sự là có lỗi với. Nam nhân kinh sợ cho sơ tranh xin lỗi. Sơ tranh mặt mày lãnh đạm, với ngươi không quan hệ. Thế nhưng là, nếu như không phải ta, bọn họ cũng sẽ không như vậy, liền không có đằng sau những sự tình này. Tiểu cô nương này là vì giúp hắn, mới có mặt sau những phiền toái này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta căn bản cũng không phải là vì ngươi. Sơ tranh mặc dù nói như vậy, có thể nam nhân nhận định chính là như thế. Sơ tranh. Đi bá, ngươi cảm thấy là chính là. Đám người này đem Kim Linh đuổi đi ra về sau, sơ tranh quả nhiên không có tìm bọn họ để gây sự. Sau một ngày mưa tạnh, đám người đứng lên liền phát hiện sơ tranh một đoàn người không thấy. Bên ngoài sông bay yêu nguyên còn tại. Không có đánh nhau qua vết tích. Kia nàng làm sao rời đi, sơ tranh rời đi cũng liền một hồi. Xe chạy ra khỏi một khoảng cách. Còn có thể nhìn thấy nước nhà máy. Bên kia sông bay giống con kiến nhỏ, líp nha líp nhít vây quanh nước nhà máy. Nhưng vào lúc này, con kiến nhỏ nhóm giống như là nghe thấy triệu hoán, đột nhiên tuôn hướng nước nhà máy. Sơ Tranh mơ hồ nghe thấy trong gió truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì hiển nhiên không chỉ Sơ Tranh nghe thấy được. Triệu Anh Tuấn đạp phanh lại, hướng nước nhà máy phương hướng nhìn. Đằng sau đi theo nam nhân xe. Triệu Anh Tuấn một cước này phanh lại dẫm đến không có báo hiệu. Nam nhân kém chút oán đằng sau đuôi xe bên trên. Trước mặt xe có người xuống tới, nam nhân lòng vẫn còn sợ hãi cũng xuống xe theo. Thế nào chi khai ra hiệu hắn nhìn nước nhà máy phương hướng. Nước nhà máy chung quanh tứ tán mở sông bay. Lúc này toàn bộ súng lại tại kiến trúc bên ngoài. Kia đen nhịp một mảnh. Nhìn xem rất là dọa người. Lần này nam nhân nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, còn có đám sông bay tiếng giống. Sắc mặt người nam trắng bệch, làm sao? Sông bay làm sao đột nhiên công kích bọn họ nước trong xưởng, theo lý thuyết là rất an toàn. Cửa sổ cũng còn tính rắn chắc. Chỉ cần cẩn thận điểm, căn bản sẽ không gây nên sông bay chú ý. Chi khai thở dài, đi thôi. Virus bộc phát mấy tháng trôi qua, thành thị cảnh hoang tàn khắp nơi, có thể bị lây nhiễm người đều bị lây nhiễm. Người còn sống sót cùng mấy tháng trước mình có cách biệt một trời. Trước kia giết gà cũng sẽ không người, cũng có lẽ bây giờ có thể mặt không đổi sắc chặt sông bay. Trước kia dầu muối tương giấm đều không phân rõ người. Hiện tại đã học được sẽ có hạn nguyên liệu nấu ăn. Làm ra không giống mỹ vị. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây. Hai chiếc xe dừng ở đen xì bờ sông, có người đang sinh lửa nấu cơm. Có người tại khô héo trên đồng cỏ cách đấu, còn có người ngồi ở động cơ đắp lên loay hoay một chút đồ vật để ngổn ngang. Hình tượng này lại có mấy phần nhàn nhã. Để cho người ta không biết là tại tận thế bên trong đào mệnh. Vẫn là ở nhàn nhã nghỉ phép. Tiểu ngư, ta thật đói a, lúc nào ăn cơm, có người hô một cuống họng. Ngựa ngay lập tức, ngươi đừng thúc a. Tiểu ngư bên kia nồi bát bầu bồn loảng xoảng canh canh vang. Đồ ăn hương khí dần dần phiêu tán mở. Ăn cơm. Tiểu ngư đem đồ vật bưng lên bày ở một bên trên mặt bàn. Đại lão đâu mang cái kia ra ngoài canh chừng. Tiểu cung nói một tiếng, nói để chúng ta ăn trước. Cái kia là ai mọi người đều biết. Đại lão. Nuôi cái này tiểu sủng vật đây chính là nuôi đến hao tâm tổn trí phí sức. Ai. Bọn họ bực này phàm nhân thật sự là không rõ đại lão ý nghĩ. Sơ Tranh cùng Bắc Trì trong rừng. Bắc Trì tay chân đều không có trói buộc. Hắn quy quy củ củ đi lên phía trước. Đầu thỉnh thoảng đổi tới đổi lui. Nếu như chỉ là từ bóng lưng nhìn, không ai sẽ cảm thấy đây là một cái sông bay. Sơ Tranh lắc ở phía sau đi theo. Suy nghĩ nàng cái kia sông bay chi vương muốn làm sao hoàn thành. Đằng trước Bắc Trì đột nhiên hướng phía trước vọt tới. Mấy lần liền mất tung ảnh. Sơ Tranh. Sơ Tranh đuổi theo. Bắc Trì ngồi xổm ở khô héo trên mặt cỏ. Trong tay nắm lấy thứ gì. Đang định hướng trong miệng đưa. Bắc Trì Sơ Tranh kêu một tiếng. Bắc Trì nghe thấy thanh âm. Giống như ăn vụng bị bắt được người tiểu bằng hữu. Càng thêm cấp tốc đưa trong tay đồ vật hướng trong miệng đưa. Sơ Tranh mấy bước quá khứ, ấm ở Bắc Trì đầu, Bắc Trì nhẹ buông tay, cả người đều kém chút bị nhẫn tiến trong cỏ. Ha ha ha! Gà rơi xuống đất được tự do, một cái cánh hướng phía bụi cỏ chỗ sâu chạy. He he, Bắc Trì giận tức tối gầm nhẹ. Hắn đói nghĩ ăn cái gì. Sơ Tranh buông ra Bắc Trì đầu. Đói bụng Tang Thi tiên sinh rất ủy khuất. Cúi đầu. Không có ý định lý Sơ Tranh. Ta trước đó có hay không cùng ngươi đã nói, không cho phép ăn sống Bắc Trì. Không hiểu, liền muốn ăn hắn không thích ăn nàng uy cho mình đồ vật, khó ăn, không có hương vị. Hắn thích loại kia nhảy nhót tưng bừng. Tỉ như, Bắc Trì liếc trộm Sơ Tranh, tiếp xúc đến Sơ Tranh ánh mắt, lại he he một tiếng, tức giận rời đi chỗ khác đầu. Sơ Tranh xuất ra đồ ăn, bóp nát đút tới bên miệng hắn, ăn một chút. Bắc Trì phi thường không phối hợp. Đem đầu chuyển tới một bên khác. Sơ Tranh. Bắc Trì có thể tiêu hóa cảm ơn đồ ăn. Chỉ là hắn rất không thích. Mỗi lần vì để cho hắn ăn cái gì. Sơ Tranh là đã dùng hết biện pháp. Đứa trẻ nhỏ đều không có hắn khó nuôi. Không ăn dẹp đi đói bụng nhìn ngươi có ăn hay không. Sơ Tranh mấy lần liền đem đồ vật giải quyết hết. Bắc Trì quay đầu nhìn nàng. mông mông bụi bụi trong con ngươi hình như có phẫn nộ. Cực kỳ giống bị đùa tức giận đứa trẻ nhỏ. Bác chỉ đột nhiên đưa tay lay Sơ Tranh. Làm gì à? Dông bay khí lực vốn là lớn, cả người hắn đè tới, hai người đều đổ vào trong bụi cỏ. Bác chỉ tiến đến Sơ Tranh trước mặt hít hà, đột nhiên cúi đầu cắn môi của nàng. Sơ Tranh! Sơ Tranh hoàn hồn. Thấp giọng cảnh cáo. Bác chỉ! Không cho phép dùng sức cắn, lúc đầu định dùng lực cắn bác chỉ. Lực đạo vừa thu lại. Mềm hồ hồ môi cứ như vậy dán nàng. Bác chỉ khí tức trên thân sạch sẽ. Lúc đi ra Sơ Tranh cho hắn đút một chút sữa bò. Lúc này loáng thoáng có một chút mùi sữa tràn ra. Trên người hắn không có gì nhiệt độ, môi cũng là băng lãnh thế nhưng lại rất mềm mại. Tang Thi tiên sinh ngửi đến mấy lần, lại bắt đầu cắn nàng, lực đạo rất nhẹ, giống chó con. Sơ Tranh! Đây rõ ràng chính là đem nàng đồ ăn moa, cũng không biết sảng này có thể hay không bị lây nhiễm. Bất quá hôn cũng hôn rồi, nếu như bị lây nhiễm cái kia cũng không có cách, không bằng nhiều hôn hai lần đi. Sơ Tranh về sau phát hiện là nàng quá ngây thơ. Xem nàng như đồ ăn gặm, Tang Thi tiên sinh căn bản không muốn cùng nàng hôn, chỉ muốn xem nàng như đồ ăn gặm. Ta đem ngươi trở thành đối tượng, ngươi lại coi ta là đồ ăn. Quá phận, Sơ Tranh sinh không thể luyến nằm làm cách đồ ăn. Bác chỉ cảm thấy này nhân loại cắn thật thoải mái, muốn dùng lực cắn, nhất định sẽ thoải mái hơn. Thế nhưng là nàng không cho. Bác chỉ rất ủy khuất. Đè ép Sơ Tranh cắn nửa ngày. Cuối cùng khả năng cảm thấy không có tí sức lực nào. Thân thể co rụt lại. Đầu chống đỡ lấy Sơ Tranh cổ. Cọ sát. Cứ như vậy ngủ tiếp đi. Có thể nói là đem không tim không phổi phát huy đến cực hạn. Sơ Tranh. Ngươi đây là ăn no rồi liền ngủ, có cân nhắc qua ta cái này đồ ăn cảm thụ sao? Cho nên ta đến cùng có thể hay không bị lây nhiễm, nếu là lây nhiễm sông bai chi vương nhiệm vụ này liền có chỗ dựa rồi a. Hiện tại nàng cái gì đều nghe không hiểu. Nơi nào có thể hiểu như thế nào làm một cái sông bai vương xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 216 chương 2157 Tang Thi tiên sinh 17 Sơ Tranh mang theo bác chỉ trở về. Chi khai hấp tấp tới. Đại lão. Ăn cái gì sao cho ngươi lưu lại. Không ăn. Sơ Tranh ôm người lên xe bá một cách đóng cửa xe. Chi khai. Khai cả. Đại lão miệng vì cái gì như vậy đỏ, tiểu cung hạ giọng. Đại lão có phải là ăn trộm đồ vật a, Chi khai vừa rồi không có chú ý. Nghe tiểu cung hỏi lên như vậy. Kịp phản ứng. Đại lão miệng giống như không chỉ có điểm đỏ. Còn có chút sưng. Đại lão khả năng thật sự ăn trộm đồ vật, bất quá. Không được, hắn não bổ phải có điểm đáng sợ. Chi khai cảm thấy không có khả năng. Đây chính là dông bay. Mặc dù hắn dung mạo rất thật đẹp. Trên thân cũng sạch sẽ. Có thể đó cũng là dông bay, đại lão làm sao có thể cùng dông bay. Không có sẽ không. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Đúng, suy nghĩ nhiều, nói không chừng là con mối cái gì đây này. Khai ca, ngươi lắc đầu làm gì, không có gì. Chi khai tranh thủ thời gian mượn cớ mang theo tiểu cung cách lái xe phạm vi. Chi khai an ủi mình là hắn suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là ngày thứ hai. Hắn liền bắt gặp để hắn cảm thấy kinh dị một màn. Tiểu ngư để hắn về trong xe cầm ít đồ. Vốn cho rằng Sơ Tranh mang bác chỉ ra ngoài canh chừng. Cũng không có chú ý. Trực tiếp mở cửa đi lên. Ai biết đi vào liền nhìn thấy bác chỉ ngồi ở Sơ Tranh trên thân chính thận trọng cắn nàng cánh môi. Từ Chi khai góc độ nhìn chính là bác chỉ chính hôn lấy Sơ Tranh. Mà đại lão một cái tay dừng ở phía trước trên ghế dựa. Để bác chỉ có thể dựa vào ủng. Một cái tay khác vòng quanh tại bên hông hắn. Mặt không thay đổi nhìn xem hư không. Chi khai không khỏi cảm thấy đại lão có chút sinh không thể luyến. Lại có chút cưng chiều. Chi khai đầu óc đã quên chuyển động, cứ như vậy cương tại nguyên chỗ. Sơ Tranh ngược lại là chấn định. Đem bác chỉ kéo ra. Ấm tiến trong ngực. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Có chuyện gì sao, Chi khai lắp bắp. Cầm ít đồ. Chi khai nhanh đi đằng sau trong dương tìm kiếm ra thứ cần thiết, sau đó nhanh như chớp xuống xe. quan cửa xe thời điểm Chi Khai trần chờ hạ. Đại lão. Dạng này có thể hay không lây nhiễm bị rông bai trào thương cắn bị thương sẽ bị truyền nhiễm, thế nhưng là cũng không ai làm qua loại sự tình này, cho nên còn thật không biết. Không biết. Vậy ngươi, làm sao không có việc gì? Chi Khai hai ngày này bí mật quan sát Sơ Tranh, phát hiện Sơ Tranh cũng không có gì thay đổi về sau, có chút thở phào. Xem ra dạng này là sẽ không truyền nhiễm. Bắc Chỉ quen thuộc khí tức của bọn hắn, hiện tại coi như không cột cũng sẽ không công kích bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng trêu chọc hắn. Chi Khai tại Bắc Chỉ trước mặt đi dạo vài ngày. Bắc Chỉ khả năng cảm thấy này nhân loại lén lén lút lút, khẳng định không có lòng tốt. Cho nên, Bắc Chỉ Khai ca Bắc Chỉ đừng cắn, thanh âm hoảng sợ tại doanh địa tạm thời bên trong nổ tung. Sơ Tranh nghe thấy động tĩnh, từ trong xe ra. Trên đất trống, Bắc Chỉ án lấy Chi Khai. Trong cổ họng gầm nhẹ, muốn cắn Chi Khai. Sơ Tranh quá khứ đem Bắc Chỉ sách mở. Chi Khai dùng cả tay chân đứng lên, bị Triệu Anh Tuấn bọn họ trợ giúp. Bắc Chỉ có chút táo bạo. Đối với Sơ Tranh gầm nhẹ hai tiếng. Sơ Tranh cũng không dung túng hắn nhỏ tính tình. Trực tiếp một cái tát đập tới đi. Cắn người còn lý luận ngươi đánh hắn có thể. Nhưng là ngươi có thể cắn người sao? Ngươi cho rằng người người đều là ta để ngươi tùy tiện cắn? Bắc Chỉ bị đánh cho ủy khuất. Thấp giọng he he hai lần. Cúi thấp đầu. An tĩnh lại. Đi lên. Sơ Tranh chỉ xe. Bắc Chỉ hầm hừ lên xe. Sơ Tranh quay đầu nhìn dọa cho phát sợ Chi Khai. Ngươi làm gì không có? Không làm cái gì à? Chi Khai cũng rất vô tội. Ta cái gì cũng không làm. Hắn bỗng nhiên liền công kích ta. Chi Khai cũng ủy khuất. Không làm cái gì? Ngươi ở trước mặt hắn đi dạo? Sơ Tranh không cao hứng. Ta không có đã cảnh cáo các ngươi không cho phép dựa vào hắn quá gần. Chi Khai mình cũng có lỗi, cho nên không dám lên tiếng. Sơ Tranh lên xe, ánh mắt đảo qua trong xe, không có phát hiện Bắc Chỉ. Nàng theo bản năng nhìn về phía cửa sổ xe, đều giam giữ. Đi nơi nào? Sơ Tranh tại hàng cuối cùng tìm tới người. Bắc Chỉ ngồi xổm tại chỗ ngồi giữa khe hở. Xinh xinh đem mình diễn thành một cách bị khi phụ nhóc đáng thương. Nghe thấy tiếng bước chân, nhóc đáng thương còn hướng bên trong rụt rụt. Ta và ngươi nói qua, không thể cắn người, vì cái gì không nghe? Bắc Chỉ. Chính hắn lén lén lút lút, ta làm sao cũng có lỗi rồi. Bắc Chỉ quay đầu ra, không nhìn Sơ Tranh. Tang Thi tiên sinh cảm thấy mình không có sai, có thể là bởi vì ngôn ngữ không đau, chỉ có thể dùng cái này kháng nghị. Sơ Tranh ngồi vào đằng sau, vừa vặn đem hắn cản ở bên trong. Bắc Chỉ trực tiếp thân thể đều chuyển cách phương hướng, mặt hướng ra phía ngoài, sau đưa lưng về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh mang theo hắn cổ áo, đem người kéo dậy. Ngươi tốt phiền hung cái gì? Sơ Tranh thô lỗ đem hắn đè vào trong chỗ ngồi. Tới. Bắc Chỉ tối tăm mờ mịt con ngươi chừng nàng, phảng phất tại giữ dằn hỏi nàng làm cái gì. Khoảng thời gian này Bắc Chỉ cảm xúc càng ngày càng rõ ràng. Hắn có phẫn nộ. Tức giận tâm tình như vậy biểu hiện. Mặc dù còn rất yếu ớt. Nhưng là tin tưởng theo thời gian. Tâm tình của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Ôm một chút. Bắc Chỉ nghiêng đầu, không biết là không để ý tới giải Sơ Tranh nói. Vẫn cảm thấy Sơ Tranh hành vi không đúng. Hắn cũng không hề động. Nhanh lên. Sơ Tranh thúc giục một tiếng, bằng không thì ta đánh ngươi nữa. Bắc Chỉ nghe hiểu đánh chữ, cái mũi có chút co lại chuyển đến Sơ Tranh bên kia. Cô gái thân thể mềm mại yếu đuối, cùng hắn kia băng lãnh có chút người cứng ngắc hoàn toàn không giống. Bắc Chỉ không biết mình cái này tính cảm giác gì, dù sao đã cảm thấy thật thoải mái. Bắc Chỉ cảm thấy dễ chịu liền sẽ chiếm lấy, cho nên mới vừa rồi còn kháng cự Tang Thi tiên sinh, lúc này đã chủ động. Sơ Tranh sờ lấy đầu hắn, lần sau không thể cắn người. Hè hè, lại không có cắn được. Còn nói nhiều lần như vậy sao? Ai bảo người kia ở trước mặt hắn lắc. Hắn trông thấy nhảy nhót tưng bừng liền muốn xé nát. Điều này cũng tại hắn Bắc Chỉ cái ớt bên trong xoay chuyển nhanh chóng. Càng ngày càng nhiều từ ngữ tự dưng xuất hiện. Hắn có đôi khi cũng không biết rõ, bất quá sông bay chính là nghĩ đến ít, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Bắc Trì làm một màn như thế, Chi Khai bọn người lại bị dọa cho phát sợ, không dám ở tùy tiện tới gần Sơ Tranh xe. Nhưng là phải có người cho Sơ Tranh lái xe, cho nên một đám người ở bên ngoài giúp thăm, trừ Tiểu Ngư cùng Tiểu Cung, mặt khác ba người thay phiên cho Sơ Tranh lái xe. Mỗi lần lúc lái xe đều phải nơm nớp lo sợ, sợ Tang Thi tiên sinh đột nhiên từ phía sau xông lên cắn bọn họ. Tốt ở sau đó Tang Thi tiên sinh rất ngoan, không có ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá Sơ Tranh cùng Bắc Trì thân mật càng ngày càng rất, không chỉ Chi Khai trông thấy, những người khác cũng nhìn thấy. Một đám người thừa dịp Sơ Tranh cùng Bắc Trì ra ngoài canh chừng, ngồi xổm cùng một chỗ thảo luận. Cái này tính là gì cái kia? Kỳ thật Bắc Trì rất đẹp trai. Tiểu Ngư chỉ nhìn mặt. Đó cũng là sông bay à. Sông bay thì thế nào, Bắc Trì trừ màu da không đúng, nơi nào giống sông bay rồi. Không cách nào phản bác. Cho dù là sông bay, đó cũng là đỉnh cấp nhan giá trị xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 216 chương 2158 Tang Thi tiên sinh 18 đại lão yêu thích. Chi Khai bọn họ không dám hỏi nhiều. Trừ bí mật thảo luận. Đối mặt Sơ Tranh cùng Bắc Trì, đều là đóng chặt miệng. Bọn họ hiện tại đi lộ tuyến, người sống sót ngẫu nhiên có thể gặp phải, nhưng đều rất ít đi. Vật tư càng phát ra thiếu thốn. Tài nguyên nước chân quý. Bọn họ trước đó đã nhìn thấy có người vì vật tư, vì nước ra tay đánh nhau. Nhưng chính là tại tình huống như vậy, đột nhiên có tin tức tại người sống sót bên trong lưu truyền. Nói là tại Tây Thị có một cái căn cứ. Bên kia có nước sạch. Cũng có phong phú vật tư. Hoan nghênh những người sống sót tiến đến. Đại lão, ngươi nói căn cứ này thật tồn tại? Chi Khai cùng Triệu Anh Tuấn nghe ngóng xong tin tức, đến tìm Sơ Tranh thương lượng. Không biết. Sơ Tranh từ trước đến nay cái này thái độ, bọn họ cũng đã quen. Triệu Anh Tuấn, vậy chúng ta có đi hay không căn cứ? Dọc theo con đường này cũng nghe qua không ít nơi này có căn cứ. Nơi đó có căn cứ. Có thể thường thường là hắn nhóm tìm tới thời điểm. Phát hiện chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Hoặc là căn bản chính là tin tức giả. Sơ Tranh không quá muốn đi. Nhiều người địa phương ý vì phiền phức. Mà nàng còn mang theo một cái sông bay. Đi loại địa phương kia. Thuần túy liền là muốn chết. Nhưng là. Bọn họ hiện tại đi phương hướng chính là hướng cái trụ sở kia đi phương hướng. Cho nên có đi hay không quyết định này cũng không trọng yếu, dù sao bọn họ không có khả năng lại rót trở về đi. Hiện ở đây sao thiếu nước? Chúng ta đi tiếp như vậy. Vạn nhất tìm không thấy có thể uống tài nguyên nước làm sao bây giờ? Căn cứ có phải thật vậy hay không tồn tại đều không nhất định. Không nhìn tới nhìn làm sao biết có phải thật vậy hay không? Còn có cái gì so hiện tại càng hỏng bét? Chi Khai cùng Triệu Anh Tuấn thảo luận căn cứ đến cùng phải hay không thật tồn tại. Có chút kịch liệt. Cuối cùng Chi Khai cho Sơ Tranh quăng nồi. Đại lão, chúng ta đi không đi? Sơ Tranh thuận miệng nói một tiếng. Ngươi muốn đến thì đến. Không muốn đi liền không đi. Chi Khai, Triệu Anh Tuấn. Căn cứ tại địa đồ dựa vào rừng sâu núi thẳm địa phương. Từ tìm tới trên bản đồ nhìn. Nơi đó trước kia chính là cái thôn nhỏ. Từ vị trí của bọn hắn xuất phát, như thế quá khứ, còn phải một thời gian thật dài. Đội ngũ có người vẫn là muốn đi xem. Vạn nhất nói là sự thật đâu? Sơ Tranh không có đặc biệt gì yêu cầu. Cho nên đội ngũ của bọn hắn liền hướng bên kia đi. Nói không chừng chúng ta quá khứ thời điểm căn cứ đã không có. Ngươi thiếu miệng quả đen. Chi Khai một cái tát đập vào Tiểu Cung trên đầu. Tiểu Cung ôm đầu cười hắc hắc hai tiếng. Đại lão đâu? Triệu Anh Tuấn vội vàng chạy tới. Cùng Bắc Chỉ đi ra không có a? Bắc Chỉ trên xe. Triệu Anh Tuấn hướng xe một chỉ. Xe bên kia, Bắc Chỉ khuôn mặt cơ hồ dán tại thủy tinh bên trên, mắt không chớp nhìn lấy bọn hắn. Đám người. Loại này nhìn đồ ăn ánh mắt. Cho dù hắn gương mặt kia càng xem càng thật đẹp. Nhưng bọn hắn cũng sợ hãi a. Song khi bọn họ trông thấy Sơ Tranh trở về, đã cảm thấy Bắc Trì tuyệt không đáng sợ. kia căn bản chính là tiểu khả ái mà bọn họ cũng không tiếp tục nói Bắc Trì đáng sợ. Nhìn xem Sơ Tranh mang về những cái kia. Đó mới là ma ruột mấy người co lại trong xe run lẩy bẩy. Chỉ có Chi Khai dám mở đem xe cửa sổ mở một đường nhỏ. Các ngươi tránh trên xe làm gì? Ngươi đem dông bai mang trở về làm gì? Đây là nơi nào bắt đại lão lúc nào có như thế? Không đúng. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng không đã bắt cái dông bai cột sao? Về sau còn bắt một cái tiểu sủng vật nuôi. Cho nên cái này yêu thích là ngay từ đầu thì có. Chi Khai chỉ bị Sơ Tranh buộc thành một đoàn dông bai. Ngài. Ngài làm cái gì vậy? A Sơ Tranh theo nhìn một chút, nghiêm túc hỏi, đáng yêu sao Chi Khai? Ta sắp không biết đáng yêu hai chữ này. Chi Khai run rẩy hỏi, ngài muốn làm gì nha? Thí nghiệm hả? Thực. Thí nghiệm cái gì? Những người khác không dám xuống dưới. Sơ Tranh vấy gọi đem Bắc Trì kêu đi ra. Bắc Trì cùng tan học chạy ra lồng giam học sinh. Vui vẻ chạy đến Sơ Tranh bên người. Bắc Trì không thế nào chào đón những này dông bai bẩn thỉu, không có nàng sạch sẽ. Cho nên Bắc Trì dán Sơ Tranh, không quá nguyện ý nhìn mấy cái kia dông bai. Thử một chút cùng bọn hắn câu thông hạ. Bắc Trì quay đầu ra, không vui. Bắc Trì Sơ Tranh đem hắn tách ra trở về, nghe lời. Không. Một ngày không đánh liền muốn nhảy lên đầu lật ngói đúng không? Sơ Tranh giơ tay lên. Bắc Trì lập tức ôm đầu. Hướng bên cạnh thối lui mấy bước. Sơ Tranh. Không chỉ có sẽ cùng với nàng làm trái lại, sẽ còn tránh. Học được ngược lại là rất nhanh mà tiểu tỷ tỷ, ngươi nói ngươi cần hắn hỗ trợ thử một chút. Sơ Tranh không vui, ta cần hắn. Ngươi đương nhiên không cần, đây là sách lược, sách lược. Vương giả hào cầu sinh dục cực mạnh một trận an ủi. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, nắm tay buông xuống đi, nghẹn một hơi, nói, ta cần ngươi hỗ trợ. Bắc Trì trần chờ buông xuống hổ cái đầu tay. Tối tăm mờ mịt con ngươi nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Cặp kia ngốc trẻ trong con ngươi. Trong mắt giật giật. Tựa hồ có nghi hoặc thần thái. Sơ Tranh nghiêm túc hướng hắn nói, ngươi giúp ta một chút. Ta nhẫn thẻ người tốt là cái kẻ ngu không cùng kẻ ngu so đo. Bắc Trì vẫn suy nghĩ một hồi, một lát sau, lại đi từ từ về Sơ Tranh bên người. Đây là đáp ứng. Sơ Tranh cho Bắc Trì chuyển đến một thanh trồng chất ghế dựa, loay hoay để cho hắn ngồi. Ngươi thử cùng bọn hắn trao đổi. Sơ Tranh chỉ vào đối diện dông bay. Bắc Trì con ngươi ngốc trẻ chuyển hai vòng, he he. He he, thứ đồ gì có thể nói hay không tiếng người nghe không hiểu cũng không quan hệ. Không sao, ngươi tùy tiện thử một chút, không được cũng không có việc gì. Bắc Trì căn bản không có hiểu Sơ Tranh muốn làm gì. Hắn mờ mịt ngồi ở chỗ đó. Một hồi nhìn xem Sơ Tranh. Một hồi nhìn xem bị trói lại dông bay. Nhìn ta làm gì? Sơ Tranh các loại nửa ngày Bắc Trì không có động tĩnh. Vừa chỉ những dông bay đó. Ngươi tốt bọn họ trao đổi. He he, Chi Khai liền nhìn xem Sơ Tranh cùng Bắc Trì ở bên kia giày vò. Đại lão một hồi ngồi xổm ở Bắc Trì bên người. Một hồi đứng dậy đi tới đi lui. Đến đằng sau, đại lão rõ ràng có chút bực bội. Nàng nhiều lần vây quanh Bắc Trì đằng sau, nhấc chân nghĩ đạp người, cuối cùng lại ngạnh sinh sinh thu hồi đi. Chi Khai. Mặc dù hắn cảm thấy mình ý nghĩ có chút biến thái, nhưng là hắn thật sự cảm thấy đại lão hiện tại có chút đáng yêu. Hắn có tội. Đại lão sao có thể dùng đáng yêu để hình dung đâu. Sơ Tranh cũng là bị Bắc Trì tức chết rồi. Đã quên Chi Khai bọn họ còn ở trong xe nhìn lén. Đợi nàng nhớ tới. Đằng sau liền tỉnh táo nhiều. Không có lại làm cái gì kỳ quái cử động. Khai ca, ngươi nói. Đại lão đang làm gì? Ta chỗ nào biết a? Chi Khai dựa vào cửa sổ xe, ngậm khối bính kiền, răng rắc ăn. Triệu Anh Tuấn, ta nhìn cách này. Không thích hợp a. A giật cũng lại gần. Đại lão là muốn cho Bắc Trì làm gì? Chi Khai như có điều suy nghĩ hỏi. Trước đó nói làm thí nghiệm là cái gì? Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không có đáp án. Đại lão ý nghĩ, há lại bọn họ những phàm nhân này có thể lý giải. Bọn họ vẫn là làm cái hàm ngư, liền xem kịch đi. chỉ cần đại lão không bắt bọn hắn uy dông bay, vậy bọn hắn chính là cái gì cũng không biết công cụ người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 216 chương 2159 tang thi tiên sinh 19 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết để cử một nguyệt phiếu sơ tranh cùng Bắc Trì giao lưu đều khó khăn. Chớ nói chi là bọn này dông bay. Thế nhưng là Bắc Trì tựa hồ cũng rất ngốc, cái này làm cho nàng rất khó khăn. Xem ra còn phải tự mình bên trên. Sơ tranh không biết từ chỗ nào rút ra một cây gậy, Bắc Trì liếc nhìn nàng một cái, ôm đầu hướng bên cạnh vọt. Lại không đánh ngươi. Sơ tranh cho chi khai bọn họ biểu diễn như thế nào đơn phương ẩu đả dông bay. Dông bay ngao ngao làm cho cực kỳ đáng thương. Chi khai bọn người nhận không nhỏ kinh hãi. Đại lão quá hung tàn. Đột nhiên có chút đồng tình dông bay là chuyện gì xảy ra, bọn họ nhất định là quá bành trướng. Cũng dám đồng tình dông bay. Cái này không được. Dông bay thế nhưng là địch nhân của bọn hắn, thế nhưng là. Nhìn qua thật sự thật đáng thương. Sơ tranh ẩu đả vẫn có hiệu quả. Chí ít mấy cái này dông bay không dám hướng nàng giống lên. Nàng quá khứ thời điểm. Cũng biết tránh. Thí nghiệm kết quả, dông bay cũng là lấn yếu sợ mạnh hạng người. Sơ tranh dùng côn tử sử mặt đất, tâm tình có chút phức tạp suy nghĩ. Nhìn bộ dạng này, dựa vào thực lực là có thể. Nhưng vấn đề là, dông bay nhiều như vậy, ta đoạn đường này đánh tới. Đến bao nhiêu thời gian ta không được mệt chết. Sơ tranh cảm thấy cái này không được. Nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Sơ tranh ánh mắt liếc về phía thẻ người tốt. Bắc Trì đứng ở đó một bên, ngốc trẻ con ngươi cũng nhìn chằm chằm nàng, cũng không biết kia trong đầu nghĩ là vật gì. Được rồi, dựa vào thẻ người tốt còn không bằng dựa vào chính ta. Sơ tranh phát hiện dông bay cũng không phải là nghe không hiểu lời nói. Có kỳ thật có thể nghe hiểu. Bất quá, đám dông bay có chút ít phản nghịch, phần lớn thời gian đều giả bộ như mình nghe không hiểu, không để ý người. Những này dông bay không phải thẻ người tốt. Nơi nào có thể được đến sơ tranh hậu đãi. Cho nên rất nhanh liền có cỏ đầu tường. Không còn dám trang nghe không hiểu. Sơ tranh dưới tay có nhóm đầu tiên nghe lời dông bay, đằng sau tiến triển liền thuận lợi nhiều. Nàng một người đánh nhiều như vậy dông bay khẳng định mệt mỏi. Nhưng là có thể để cho dông bay bên trên nha. Đều là huyên đệ, luận bàn một chút cũng rất có cần phải. Tiểu tỷ tỷ miệng, gạt người ruột. Sơ tranh mang theo một đám dông bay lên đường. Sợ nhất là thuộc chi khai bọn người. Bọn họ hiện tại xe cũng không dám dưới. Ai biết nơi nào sẽ đụng tới một cái dông bay. Đem bọn hắn giải quyết. Sơ tranh còn phát hiện. Bọn này dông bay có từ chúng hành vi. Đằng sau không cần nàng ra mặt, dông bay nghe thấy động tĩnh, mình liền sẽ gia nhập vào. Mà lại giữa bọn hắn là có thể giao lưu. Chủ yếu biểu hiện tại. Một chút mới gia nhập dông bay. Sẽ bản năng sợ hãi nàng. Nàng cái gì cũng không làm. Vậy cũng chỉ có thể là giữa bọn hắn trao đổi tin tức. Biết nàng cái này ngon miệng điểm tâm nhỏ rất hung, không thể ăn. Phần lớn e ngại, liền sẽ kéo theo cả quần thể. Sơ tranh đằng sau cơ hồ đều không cần động thủ. Đương nhiên cũng có đặc biệt phản nghịch, không phục bị người chi phối. Lúc này, chúng dông bay liền sẽ vây xem một trận đơn phương ẩu đả. Đám dông bay biết mình đánh không lại sơ tranh, tiền nhân loại nhận sợ bản tính phát huy đến phi thường đúng chỗ. Bầy dông bay lớn mạnh đến cấp tốc, đen nhịt một mảnh, có người sống sót trông thấy quay đầu liền chạy. Trên đường một chút cỡ nhỏ căn cứ, phát hiện nhiều như vậy dông bay di động cũng là dọa đến hồn phi phách tán. Mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn, thế nhưng là lại phát hiện bầy dông bay không có hướng bọn họ bên này. Đám kia dông bay muốn đi đâu đây không biết à. Ngươi là không nhìn thấy trận thế kia. Má ơi. Hù chết ta, liền chưa thấy qua nhiều như vậy dông bay. Quá dọa người. Dông bay đại di rời di chuyển đi chỗ nào à. Không có người biết bọn này dông bay muốn đi đâu. Cũng không ai trông thấy tại bầy dông bay ở giữa có nhân loại. Mặc dù dông bay sẽ không tập kích sơ tranh, bất quá lúc buổi tối vẫn là cần trực đêm. Bọn họ dù sao không phải nhân loại. Ai biết bọn họ lúc nào não đánh. Đột nhiên không nghe lời đâu, buổi tối hôm nay trước nửa đêm trực đêm chính là Triệu Anh Thuấn cùng Tiểu Cung. Hai người đang chơi phi hành cờ. Bên cạnh tiếp cận chỉ sông bay. He he nhìn xem. Sau 5 phút Triệu Anh Thuấn cùng Tiểu Cung bốn phía đã vây đầy sông bay. Sơ Tranh ra vừa vặn nhìn thấy. Đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Mau chóng tới. Các ngươi đang làm gì? Đám sông bay bá một cái tản ra. Ôm đầu. Chạy chạy. Tràng diện có chút hỗn loạn. Sông bay tản ra, Triệu Anh Tuấn cùng Tiểu Cung toàn cần toàn đuôi ngồi ở kia bờ. Còn tưởng rằng vây tại một chỗ ăn khuya đâu. Đại lão. Triệu Anh Tuấn cùng Tiểu Cung kỳ thật cũng dọa cho phát sợ. Bọn họ làm sao biết. Sẽ có nhiều như vậy sông bay đột nhiên vây tới. Bọn họ còn không dám chạy, sợ chọc giận bọn này sông bay. Trông thấy Sơ Tranh hãy cùng trông thấy cứu tinh giống như. Không có gì thường gì à? Không có. Không có. Sơ Tranh gật đầu, đi giúp ta làm điểm nước nóng tới. Ồ, Tiểu Ung hấp tấp đi nấu nước. Triệu Anh Tuấn gặp Sơ Tranh không có ý định về trên xe. Tăng hắng một cái. Chỉ vào phi hành cờ mời. Đại lão muốn hay không chơi một thanh chờ lấy cũng nhàm chán. Sơ Tranh làm tiếp cùng Triệu Anh Tuấn chơi một thanh. Đại lão, ngươi cách này. Làm nhiều như vậy sông bay, đến cùng là muốn làm gì nha? Triệu Anh Tuấn thừa cơ hỏi Sơ Tranh. Bọn họ không đáng yêu sao? Ngài đối với đáng yêu là có cái gì hiểu lầm sao? Triệu Anh Tuấn lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Nói trái lương tâm. Có thể. Đáng yêu. Ta nhất định sẽ gặp sét đánh. Cho nên, đại lão, ngài không thể là bởi vì đáng yêu. Liền làm nhiều như vậy sông bay tới đi đương nhiên. Triệu Anh Tuấn kém chút một hơi không có đi lên. Không phải. Sơ Tranh chậm rãi bổ sung xong. Đại lão, chúng ta nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh, hù chết người. Ta nghĩ xem bọn hắn có thể hay không nghe lời của ta. Sơ Tranh chậm rãi nói không chừng ta có thể trở thành sông bay vương. Từng chữ tách ra hắn đều hiểu. Vì cái gì hợp lại cùng nhau. Hắn đột nhiên có chút không hiểu sông bay vương là cái gì, một mình ngài loại. Không làm gì tốt. Muốn đi làm sông bay vương điên rồi sao? Triệu Anh Tuấn trên thân mỗi cái tế bào đều đang gầm thét. Trên mặt trừ run rẩy. Lại là một chữ đều nói không nên lời. Sơ Tranh nói xong còn hỏi Triệu Anh Tuấn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Đại lão một nhất định có thể. Triệu Anh Tuấn hư hư nắm tay, làm cố lên thủ thí. Anh ta cũng cảm thấy ta có thể. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, phi thường nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ha ha. Hắn có chút muốn cùng Sơ Tranh mỗi người đi một ngả nữa nha. Tiểu Cung đem nước nóng cho Sơ Tranh đưa tới, Sơ Tranh cầm nước nóng lên xe. Trong xe, Bắc Trì tay bị trói, tối tăm mờ mịt con ngươi, chừng mắt Sơ Tranh có chút dáng vẻ thở phì phò. Sơ Tranh đem nước nóng buông xuống, đừng nhìn ta như vậy, ai bảo ngươi động thủ trước. He he, đến cùng là ai động thủ trước? Bắc Trì hận tại mình không thể biểu đạt. Chỉ có thể dùng ánh mắt chừng nàng. Sơ Tranh quyền làm như không nhìn thấy, quá khứ xốc lên Bắc Trì vạt áo. Bắc Trì cái kia vết thương rất tốt chậm. Thời gian dài như vậy. Hiện tại cũng không có khép lại. Bất quá hắn không cảm giác được cái gì đau đớn. Cũng không ảnh hưởng hành động. Sơ Tranh cầm quần áo đẩy cao, lộ ra hắn bụng dưới cùng vết thương tới. He he, Bắc Trì bất mãn gầm nhẹ. An tính chút. Ngươi lại kêu một tiếng thử một chút. He he, Sơ Tranh thuận tay đem bên cạnh sạch sẽ khăn mặt tắt Bắc Trì trong miệng. Bắc Trì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 216 chương 2160 tang thi tiên sinh 20 dùng nước nóng cho hắn xoa xoa vết thương bốn phía. Sau đó một lần nữa bôi thuốc bọc lại. Bắc Trì lúc này trừ chừng mắt nàng cái gì cũng không thể làm. Hình tượng này nếu để cho người nhìn thấy không biết sẽ sinh ra cái gì không thể miêu tả ý nghĩ tới. Nhưng mà Sơ Tranh chỉ là đơn thuần cho hắn thanh lý thân thể cùng đổi thuốc. Làm xong những này. Sơ Tranh cầm quần áo cho hắn kéo xuống ép tốt, buông ra cột hắn dây thừng. Bắc Trì mình đem nhét ở trong miệng khan mặt phun ra, khủy hai chân xuống, ôm thành một đoàn co lại đến bên trong. Trong miệng mơ hồ he he vài tiếng, không biết có phải hay không là đang mắng nàng. không đến cùng ta ngủ ở không hắn cũng có tôn nghiêm không đến được rồi. Sơ tranh cũng không thèm để ý hắn, cho hắn hào hào hầu hạ, hắn còn cáo kỉnh, nhưng làm ngươi lợi hại. Một phút đồng hồ sau, Tang Thi tiên sinh rất không có cốt khí chống đỡ chỗ ngồi, đem chính mình nhét vào Sơ tranh trong ngực. Bắc Trì nằm xuống vài phút, lại từ từ đứng lên tiến đến Sơ tranh trước mặt chấp hành trước khi ngủ nghi thức. Sơ tranh luôn cảm thấy hắn muốn nhân cơ hội cắn ta. Không có nghĩa khác, thật cắn cái kia cắn. Sơ tranh có đôi khi mở mắt ra, liền nhìn thấy con hàng này mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Kích động. Rõ ràng chính là trông thấy đồ ăn dáng vẻ. Ta thật sự quá khó. Quá khó xử ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương. Bắc Trì hài lòng nằm ngủ, Sơ tranh không có gì buồn ngủ, ôm người nhìn ngoài cửa sổ. Tất cả đều là rông bay. Sơ tranh quả quyết kéo lên rèm, cúi đầu dò xét người trong ngực. Không biết có phải hay không là Sơ tranh ảo giác, luôn cảm thấy Bắc Trì màu da giống như so trước đó cạn rất nhiều. Cũng không biết kia virus là thứ đồ gì có thể để người ta biến thành dạng này, không ăn không uống cũng sẽ không chết. Sơ tranh suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình đi chụp bối cảnh thiết lập có chút ngu xuẩn. Sơ tranh hôn một chút Bắc Trì mi tâm, kéo qua chăn mỏng che lại hắn, ôm lấy người nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sơ tranh không có ngủ quen cho nên Bắc Trì tỉnh tại trong ngực nàng loạn động, nàng cũng liền theo mở mắt ra. Bắc Trì trừng mắt một đôi tối tăm mờ mịt con ngươi, nhìn nàng không chớp mắt. Sơ tranh nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, trời vẫn đen. Thế nào? Sơ tranh thấp giọng hỏi. À, không có ý tứ, không hiểu, có thể nói hay không tiếng người. Bắc Trì bá một cái kéo màn cửa sổ ra, chỉ vào bên ngoài. He he, bên ngoài sông bay rõ ràng cũng có chút bạo động. Dần dần không ít sông bay đều đứng lên, hướng về một phương hướng nhìn. Gác đêm đổi ban, hiện tại là A Giật cùng Chi Khai, hai người xuất hiện tại Sơ tranh ngoài cửa sổ xe. Chi Khai gõ gõ cửa sổ xe, đại lão. Bên ngoài thế nào không biết, bọn họ đột nhiên cứ như vậy. Chi Khai lắc đầu, giống như có ánh sáng. A Giật chỉ vào cách đó không xa bên kia. Bọn họ bây giờ đang ở một đầu công bên đường trong rừng, nguồn sáng truyền tới phương hướng đúng lúc là trên đường lớn. Rất nhanh bọn họ chỉ nghe thấy người thất kinh tiếng la khóc, còn có tiếng kêu thảm thiết. Bầy sông bay càng phát ra rối loạn lên. Sơ tranh cúi đầu đối với Bắc Trì nói, bảo bối, để bọn chúng yên tĩnh. Bắc Trì dựa vào bả vai nàng, nghe vậy không có phản ứng gì. Sơ tranh hôn hắn một chút. Bắc Trì ngước mắt nhìn nàng, một lát sau rốt cuộc động, hướng về phía bên ngoài gầm nhẹ một tiếng. Cách gần đó sông bay nghe thấy, một tiếng truyền xuống quả nhiên yên tĩnh trở lại. Sơ tranh không biết Bắc Trì cùng bọn nó nói cái gì, bất quá nhìn qua hiệu quả không tệ. Sơ tranh cho là bọn họ cùng đám người kia không có cái gì gặp nhau. Dù sao mình lại không có đem đường cách ngăn trở. Những người kia chạy tới liền xong rồi. Ai biết đám người kia sẽ hướng phía nàng bên này tới. Thế là đám kia người sống sót tao ngộ khổng lồ bầy sông bay. Sau lưng còn có một đám ngao ngao đuổi theo lấy bọn hắn sông bay. Người sống sót giống có nhân bánh bích quy bị kẹp ở giữa. Tràng diện một lần xấu hổ. Sơ tranh bầy sông bay an tính nhìn xem những người sống sót, giống một tôn đứng xứng pho tượng. Trong bóng tối trường hợp như vậy, liền lộ ra phá lệ kinh khủng làm người ta sợ hãi. Ai mang đường? Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy sông bay xong? Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trước có sói sau có hổ. Đám người này lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đằng sau sông bay càng ngày càng gần. Bọn họ ngày hôm nay thật chẳng lẽ muốn nằm tại chỗ này liều mạng có người sống một cuống họng. Cũng không thể chờ chết đi. Cũng không có người hưởng ứng hắn. Nhìn xem trước mặt sông bay. Lít nha lít nhít căn bản không nhìn thấy đầu. Bọn họ làm sao liều còn không bằng tự sát tới cũng nhanh. Miễn cho một hồi chịu khổ. Ngay tại đám người này lúc tuyệt vọng. Trong rừng bầy sông bay. Bỗng nhiên tách ra một con đường. Con đường kia một mực hướng trong bóng tối kéo dài. Không biết thông hướng nơi nào. Bọn nó đây là ý gì? Có người run rẩy hỏi. gậy ông đập lưng ông mặc kệ có ý tứ gì, bọn nó khẳng định không có ý tốt. Không ai dám động. Nhiều như vậy sông bay. Chạy vào đi. Không phải tự tìm đường chết sao? Hống hống hống, đằng sau sông bay tiếng giống giống như liền ở bên tai. Mỗi một âm thanh đều như vậy rõ ràng. Kia là tử vong thanh âm. Có người xông mở đám người, hướng phía sông bay tách ra đường chạy tới. Đừng! Người kia tốc độ rất nhanh, đã xông đi vào, hai bên sông bay không hề động, chỉ là nhìn lấy bọn hắn. Thời gian trong nháy mắt, người kia đã chạy ra xa mười mấy mét. Chạy a lưu lại cũng là chết, chạy cũng chết. Vậy còn không như chạy đâu, có thể sống lâu một giây là một giây. Mọi người liền lôi túm, đem người bên cạnh mang theo chạy vào bầy sông bay. Người cuối cùng, nhìn không được hướng phía sau nhìn, đám kia sông bay dĩ nhiên mạn mạn đem khe hở bổ khuyết bên trên. Lúc này bọn họ tất cả mọi người hoàn toàn ở sông bay đang bao vây. Tất cả người sống sót dẫn theo một trái tim có thể một đi ngang qua đi, sông bay cũng không có công kích bọn họ. Ngược lại là có sông bay kích động. Có thể cũng chỉ là đưa tay đưa chân cản bọn họ một chút. Sau đó rất nhanh liền bị bên cạnh sông bay theo trở về. Toàn bộ tràng diện dù gì không nói lên lời. Thẳng đến. Bọn họ xông ra bầy sông bay đến một mảnh tương đối khoáng đạt đất trống. Có hai chiếc xe dừng ở trên đất trống. Trước xe trưng bày không ít thứ. Còn có hai người đứng tại ngoài xe. Phía sau bọn họ cửa sổ xe mở ra. Mấy cái đầu góp thành một đoàn. Chính nhìn xem bên ngoài. Nhân loại một đám người dù gì nhìn xem đằng sau đất hoàn toàn đem đường phá hỏng đám sông bay. Lại nhìn xem người bên kia. Bọn họ là đang nằm mơ sao? Vì cái gì bầy sông bay bên trong sẽ có nhân loại chi khai bọn người xấu hổ hướng bọn hắn cười cười. Một đám người dọa đến gần chết. Ôm đoàn rút vào một chỗ. Trong mắt tràn ngập mấy người này là cái gì yêu ma rùa quái sợ hãi. Chi khai bọn người. Bọn họ chẳng lẽ cười đến không đủ hòa ái sao? Ngay tại mọi người hoảng sợ thời điểm. Bên cạnh chiếc xe kia xe cửa bị đẩy ra. Một cái tiểu cô nương xuất hiện tại nơi cửa xe. Tiểu cô nương bộ dáng thật đẹp. Khí chất thanh lãnh lại tự phụ. Không giống như là tận thế bên trong giấy rua cầu sinh người. Càng giống là từ trên thần đàn đi xuống. Bọn họ nghe thấy tiểu cô nương kia mở miệng thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ chào buổi tối.